Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 461, cho tới nay chỉ có cô, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vừa rồi nụ cười danh khả cực kỳ ngọt ngọt như vậy, tâm tình có bao nhiêu tốt, có thể nghĩ. Hôm nay mới phát sinh chuyện bất hạnh như vậy, hiện tại tâm tình cô cũng đã tốt như vậy, nhìn ra được Bắc Minh Dạ đối với cô thật sự không kém. Cô có phải rốt cục tìm đến hạnh phúc chính mình hay không? Hạnh phúc khả khả đã ở trước mắt chính cô à? Tiếu Tương đóng chặt mắt, trong tim trong óc từng màn thuộc về nam nhân kia hiện lên, một lòng nhất thời vừa chua xót vừa đau khổ. Khả khả tìm đến hạnh phúc chính mình, hạnh phúc của cô lại giống vực sâu không đáy một dạng, vĩnh viễn nhìn không tới tận cùng. Từ ngày đó Mộ Tử Xuyên tìm cô nói những cái lời vô tình này, thẳng cho tới hôm nay bọn họ không có gặp mặt qua, ngay cả cú điện thoại cũng không có thông qua. Có lẽ cô thật sự không nên hy vọng xa vời chút gì, cái gì hạ dược không hạ dược, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, là anh không thích chính mình, không nghĩ muốn chịu trách nhiệm mới có thể loạn ấn lên cái tội danh như vậy cho cô đi. Không nghĩ muốn chịu trách nhiệm chỉ nói là được, cô cũng sẽ không khó xử anh, vì cái gì nhất định phải dùng phương thức như vậy tới nhục nhã. Hạ dược, ngay cả tay nam nhân cũng chưa nắm qua, cô biết cái gì kêu hạ dược sao? Tử Xuyên đại ca cần gì phải khi dễ người như vậy? Bắc Minh Dạ trở lại đế uyển, trực tiếp liền lên phòng lầu 2 chính mình. Giật thang đi vào theo, thấy anh ở trước bàn sách ngồi xuống, anh ta đến cạnh anh, nhìn anh đem máy tính mở ra. Đại bộ phận quả thật đều là fan Nam Cung Liệt, nhưng trong đó có 3 người hẳn là thu tiền bạc tới gây sự. Bắc Minh Dạ không nói gì, nhìn máy tính từ từ mở ra. Giật thang tiếp tục nói, ngày đó ảnh chụp rạp chiếu phim đã lấy đến, nhìn thấy Danh San cùng mấy người bằng hữu của cô vừa lúc cũng tại kia một hồi. Danh San, ngón tay dài Bắc Minh Dạ dò xét hướng chuột hơi dừng một chút. Giật thang tiếp tục đem các loại tin tức đêm nay thu được hướng anh báo cáo nói. Người chúng ta cũng tìm qua ảnh chụp ngày đó tiên sinh cùng khả khả tiểu thư rời khỏi, đi vào gara dừng xe, Danh San đúng là thời điểm các ngươi rời khỏi cũng vội vàng đi theo, chẳng qua chờ thật sự xa tiên sinh lúc ấy không có phát hiện. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, nói tới như vậy, những cái ảnh chụp mơ hồ này quả nhiên chính là Danh San chụp, ngay cả tấm anh cùng Danh Khả cùng tiến lên xe tại gara dừng xe kia cũng là. Về phần ảnh chụp trước cùng Mộ Nhị thiếu gia vào khách sạn là tiểu phóng viên một nhà soạn báo chụp đến, chuyện đó vừa lúc bị Mộ Tử Xuyên biết, Mộ Tử Xuyên đã cho lão tổng tòa soạn báo kia tạo áp lực, ảnh chụp cũng trước mặt người của anh ta ở trong máy tính cắt bỏ rồi. Loại tiểu phóng viên chụp đến ảnh chụp này nhất định tại trước Mộ Tử Xuyên làm cho tòa soạn báo người ta tạo áp lực đã bị truyền đi rồi. Bằng không ảnh chụp này sẽ không truyền lưu ra ngoài. 3 tổ ảnh chụp mọi người tìm ra ngoài, như thế người phát thiếp là ai? Bộ phận Internet lần theo dấu vết cho chúng ta, địa chỉ IP là hư cấu, cho tới bây giờ còn không có điều tra ra IP chân thật ở đâu. Giật thang nói, Bắc Minh Dạ quét mắt nhìn anh ta một cái, hừ lạnh. Liên Thành là dùng tới bài trí. Giật thang giật mình, vội hỏi. Tiên sinh không có tự mình mở miệng, bọn họ nào dám kinh động Liên Thành đội trưởng. Tiên sinh nên là biết Liên Thành đội trưởng chính là tính tình không thể sánh bằng tiên sinh tốt bao nhiêu. Về, gocchuyenaudio.com, sau chuyện tình khả khả có thể trực tiếp nói với anh là chủ ý là của ta. Bắc Minh Dạ hừ lạnh, ta biết rõ, đợi lát nữa ta liền đi cùng đội trưởng nói. Giật thang tuân lệnh, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện giao cho Bắc Minh Liên Thành, tất cả mọi người có thể an tâm ăn một miếng đồ ăn, phải biết rằng vì đem địa chỉ cái thiếp mời này tìm ra cho tới bây giờ, đồng sự bộ phận Internet còn đang tại tăng ca. Lần này người phát thiếp mời dùng 3 IP thay đổi, muốn tầng tầng IP hư cấu để lộ từng bước một tìm kiếm IP chân thật, kỹ thuật yêu cầu rất cao, thật sự rất khó. Đồng sự bộ phận Internet mặc dù tất cả đều đã xem như cao thủ Internet nhưng không được là phàm nhân, cũng không phải là thần. Đối với bọn họ mà nói, đại thần máy tính chỉ có một, đó chính là Bắc Minh Liên Thành. Tiên sinh, 3 nữ tử kia xử lý như thế nào? Người như là đã tìm đến, không làm chút chuyện, không giống như là phong cách tiên sinh rồi. Nếu đánh người, nên gánh vác trách nhiệm pháp luật. Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, ánh mắt trở lại trên màn hình máy tính, giống như Danh Khả, gõ 2 cái tên Nam Cung Liệt cùng Danh Khả đi vào lục soát. Trách nhiệm pháp luật, giật thang đối với 2 chữ này rõ ràng thật sự xa lạ, phải nói từ trong miệng tiên sinh nói ra cực kỳ xa lạ. Nhưng là liền đánh người mà thôi, cho dù muốn gánh vác trách nhiệm, phòng trừng trách nhiệm cũng sẽ không rất lớn, nhiều lắm tạm giữ hơn 10 ngày, bồi đền ít tiền, Danh Khả cũng không có chịu nhiều thương tổn, muốn cho các cô vào tù chỉ sợ không dễ dàng. Trừng phạt nhẹ như vậy, một chút đều đã không giống như là phong cách tiên sinh, anh hoặc là không muốn ra tay, mặc kệ sẽ nếu là xuất thủ kia nhưng chỉ là. Cô không thích thủ đoạn quá huyết tinh. Bắc Minh Dạ không có nhìn anh ta, nhưng, sẽ không biết anh ta suy nghĩ cái gì, đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, phong cách anh làm việc giật thang rất rõ ràng. Nhưng cái này, cũng quá không huyết tinh thôi. Liền bồi thường ít tiền như vậy liền xong việc, ngay cả cái hiệu quả cảnh cáo đều đã làm không được, về sau, có thể có nhiều hơn các loại thương tổn bởi vì tiền bạc bí quá hóa liều chuyện gì cũng dám làm được hay không? Tại Đông Lăng, kẻ có tiền quá nhiều, phí tổn phạm tội đều đã quá thấp, trừ phi tìm người 24 giờ bảo hộ bên người Khả Khả tiểu thư, nếu không, chuyện như vậy căn bản ngăn chặn không được. Tiên sinh thật sự không làm chút gì sao? Bắc Minh Dạ đã vùi đầu vào công tác, bỗng nhiên mới phát hiện giật thang còn đứng ở chỗ này, anh nghiêng đầu nhìn lướt qua, mi tâm hơi nhăn nhăn. Còn có việc, giật thang suy nghĩ thật lâu, vẫn lại là rất sợ chính mình nghiền ngẫm sai thanh ý, lại không muốn tin tưởng chính mình nghe được, hít một hơi thật sâu, anh rốt cục vẫn lại là nhịn không được hỏi. Tiên sinh, loại việc nhỏ bồi thường ít tiền này, ta. Cá nhân cảm thấy được thực không tính chuyện này, như vậy, Khả Khả tiểu thư sẽ ủy khuất. Đánh nữ nhân ta, người khiến cho các cô bồi thường ít tiền. Sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, thiếu chút nữa nhịn không được muốn mắng chửi người, trên thực tế, anh cũng thật sự mắng. Đứt gân não rồi hả? Mặc dù mắng thật sự rất nhẹ, nhưng tại ánh mắt lạnh như băng kia, giật thang vẫn lại là bị dọa đến nhất thời gió bão toàn thân mồ hôi lạnh. Anh thật là đứt gân não, mới có thể cho rằng tiên sinh nói trách nhiệm pháp luật thật là. Tiên sinh yên tâm, bảo chứng hoàn thành xuất sắc nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ, anh chỉnh sắc mặt loại trong hoàn cảnh cao áp trước sau không tới nửa phút áo sơ mi trên người trong ngoài ngoài tất cả đều ẩm ướt. Ta cái này đi trước tìm đội trường. Bắc Minh Dạ mặc kệ anh ta, giật thang lập tức thối lui ra ngoài, cũng vì anh nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng. Mãi đến cửa phòng đóng, rốt cuộc nhìn không tới tầm mắt tiên sinh lạnh như băng kia, anh mới vỗ ngực dùng lực hít một hơi. Anh cư nhiên cho rằng sau khi tiên sinh cùng Khả Khả tiểu thư cùng một chỗ trái tim kia thật sự thay đổi nhuyễn, ngay cả thủ pháp làm việc cũng nhuyễn trăm ngàn bội lần, nếu không hôm nay anh ấy cũng sẽ không đặc biệt chạy đến nhà Khả Khả tiểu thư tại trong nhà cô giải thích cho cô. Mặc dù anh không đi lên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng, đoán cũng được. Nhận thức Khả Khả tiểu thư, không được 3 tháng, tiên sinh quả thật thay đổi rất nhiều, vừa rồi, anh thực cho rằng anh ấy mềm lòng, cũng không nghĩ thì ra có thể để cho anh ấy mềm lòng, cho tới nay đều đã chỉ có Khả Khả tiểu thư một người. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.